Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37: Chợ bán thức ăn tiên nữ. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đều là thuộc về khẩu vị tương đối thanh đạm người. Bình thường làm đồ ăn cũng thanh đạm chiếm đa số. Đã ban đêm muốn chiêu đãi khách nhân, Vương Huệ Tố liền dự định làm một chút người trẻ tuổi tương đối thích ăn đồ ăn. Lạt Tử Kê thế nào? Tốt tốt tốt. Lại đến cái gà KFC. Tốt tốt tốt. Vai heo kho. Tốt tốt tốt. Lại thêm cái cá hấp chưng à, ân ân ân. Còn muốn cái gì đồ ăn? Lý Vãn Thất nghĩ nghĩ. Bốn người năm cái đồ ăn khẳng định là đủ ăn. Liền nói. Vậy liền lại xào cái rau xanh là đủ rồi à, Vương Huệ Tố hỏi. Muốn xào cái gì rau xanh? Vấn đề này nhưng làm Lý Vãn Thất làm khó. Rau xanh không phải liền là rau xanh nha. Dưới cái nhìn của nàng, lục sắc đều gọi rau xanh. Xem Lý Vãn Thất một mặt mộng bức dáng vẻ, Vương Huệ Tố thở dài một hơi, quyết định một hồi mua cái cải ngọt nhỏ. Vương Huệ Tố mua gà bình thường sẽ không mua đông lạnh. Nàng đều là trực tiếp đi gian hàng gà chọn một chỉ làm cho lão bản giết. Gian hàng gà lão bản thuần thục đem tiểu mẫu kê cân cắt yết hầu lấy máu nhổ lông đi nội tạng. Rất nhiều người không thích ăn nội tạng. Đến Vương Huệ Tố trong tay, gà trên thân cơ hồ mỗi một bộ phận đều có thể làm ra mỹ vị món ngon. Phổi gà là không thể ăn. Gan gà có thể nấu chín cho si ca ăn. Giống như tim gà, mề gà, ruột gà đều là rất không tệ rau xào chủ vật liệu. Vương Huệ Tố là gian hàng gà khách quen. Lão bản phi thường rõ ràng yêu cầu của nàng. Một con gà dựa theo Vương Huệ Tố ý tứ xử lý đến sạch sẽ. Lý Vãn Thất ôm Sika đều sắp muốn thối lui đến 100 mét có hơn. Giết gà loại sự tình này đối với tiểu cô nương tới nói, thực tế là quá tàn nhẫn điểm. Giống như là nàng có thể không chút áp lực tâm lý ăn thịt gà, lại không biện pháp không áp lực mà xem giết gà một dạng. Lão bản, ngươi cái này có cánh gà sao? Vương Huệ Tố hỏi. Có, đều là trước mắt vừa chạm, mới mẻ. Lão bản theo dưới mặt bàn kéo ra một cái bạch sắc nhựa dương. Bên trong có hơn mấy chục cái cánh gà. Vết cắt khu còn có thể nhìn đến tơ máu. Gà mỗi cái bộ vị giá trị đều không giống. Vì thỏa mãn mỗi cái nhu cầu của khách hàng, rất nhiều lúc một con gà đều sẽ bị chia mấy bộ phận tới bán. Như chân gà, đùi gà, ức gà chờ. Trong siêu thị rất nhiều đông lạnh chân gà. Vương Huệ Tố xưa nay không mua. Rốt cuộc tin tức nhiều lần báo danh qua. Những này đông lạnh chân gà thậm chí có chút niên kỷ so Lý Vãn Thất còn lớn hơn. Ngẫm lại đều khủng bố. Vương Huệ Tố nhặt lên mấy cái ngửi ngửi. Không có mùi vị khác thường. Cầm bốc lên tới xúc cảm cũng có co giãn. Xác thực cực kỳ mới mẻ. Liền nhặt 20 cái đi ra. Cân. Trả tiền. Sách hiếu chiến sắc phẩm. Vương Huệ Tố liền tiến về nhà tiếp theo đồ ăn cấp. Vương Huệ Tố đem thịt gà đưa cho Lý Vãn Thất. Lý Vãn Thất xem lấy cái túi bên trên vết máu. Hít sâu một hơi. Tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta muốn ôm Sika đâu. Nó bị giết gà sợ hãi. Không ôm ta sợ nó kinh chạy mất. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Vương Huệ Tố cạn lời. Nàng rõ ràng nhìn đến Sika hiếu kỳ vô cùng. Nơi nào sợ hãi. Đến gian hàng thịt lợn. Vương Huệ Tố bắt đầu chọn giò. Lý Vãn Thất lần thứ nhất đi theo lão mụ tới chợ. Nhìn thấy cái này một đống trắng hồng lẫn nhau ở giữa chân giò heo. Nàng luôn cảm giác sợ phát khiếp. Thật không tưởng tượng nổi những này giò lại biến thành nàng yêu thích không buông tay vai heo kho. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đều không thích ăn thịt mỡ. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân cũng không ưa thích. Chọn mua giò thời điểm liền tuyển trước khuỷu tay. Phía sau khuỷu tay mập ngán. Mà lại thịt dễ dàng phát củi. Lý Vãn Thất xem lấy Vương Huệ Tố chọn 4 cái giò. Tò mò hỏi. Mama, làm gì không muốn cái này? Còn có cái này à? Không phải vừa trắng vừa to à? Thoạt nhìn so ngươi chọn lựa tốt hơn nhiều. Vương Huệ Tố xem lấy Lý Vãn Thất một mặt kinh nghiệm. Lão đạo dáng vẻ liền muốn cười. Nàng giải thích nói. Chân giò heo tốt nhất chọn loại này ngả vàng một chút xíu. Ngươi xem chính ngươi tay chẳng phải sẽ biết. Đây mới là bình thường nhan sắc. Ngươi nói những cái kia vừa trắng vừa to. Rất có thể là dược thủy ngâm qua. Cảnh giác mua. Lý Vãn Thất nhìn một chút chính mình tay. Lại nhìn một chút Vương Huệ Tố chọn chân giò heo. Kịp phản ứng. Cả giận nói. Tay của ta mới không phải heo tay. Lý Vãn Thất tay vừa trắng vừa mềm. Có thể so sánh heo tay đẹp mắt nhiều. Mèo. Sika biểu thị lần này ủng hộ Thất Thất. Cần trả tiền về sau. Hai người lại đi tới quầy cá. Mua cá kỹ xảo liền muốn đơn giản nhiều. Ngoại trừ cơ hình quái trạng cá bên ngoài. Chính là xem đầu nào sinh mãnh cá liền chọn đầu nào. Chết cá là ngàn vạn không muốn mua. Sinh tươi một khi tử vong. Protein biến chất sẽ phi thường nhanh. Đúng đúng. Liền đầu kia. Bơi đến nhanh nhất đầu kia. Đều nói sáng sớm côn trùng bị chim ăn. Con cá này làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình biểu hiện càng sinh mãnh. Chết liền càng nhanh. Chủ quầy đem cá đặt ở cái thớt gỗ bên trên. Đưa nó một đao đập choáng. Tiếp lấy chính là một bộ để mắt người hoa hỗn loạn đao pháp. Đem cá xử lý sạch sẽ. Lý Vãn Thất lần này không có chạy xa. Bởi vì Sika luôn muốn tránh thoát ngực của nàng chạy tới xem người khác giết cá. Nàng đành phải ôm Sika để nó xem cái đủ rồi. Wow, mama, người cũng sẽ dạng này giết cá sao? Lý Vãn Thất có chút sợ ngây người mà hỏi thăm. Mẹ ngươi ta đã biết cá 18 loại giết phương pháp. Hì hì, ta tin, người nói cái gì ta đều tin. Người chỉ biết ăn, hai mẹ con nói chuyện phiếm tán gẫu lấy. Mua 2 cân cải ngọt nhỏ. Hôm nay mua thức ăn liền không sai biệt lắm. Lý Vãn Thất còn mua nửa cái dưa hấu. Để chủ quầy cắt thành khối nhỏ. Túi nhựa lắp lấy. Chèn vào mấy cây xiên gỗ. Ôm Sika liền cầm không được dưa hấu. Thế là Lý Vãn Thất đem Sika bỏ trên đất. Nàng dùng xiên gỗ đâm một khối dưa hấu đưa cho Vương Huệ Tố. Vương Huệ Tố dẫn theo đồ vật. Lý Vãn Thất liền đút nàng ăn xong. Thế nào? Ngọt sao? Ngọt à, thế là Lý Vãn Thất chính mình ăn một khối. Cảm giác không tính rất ngọt. Nàng giúp Vương Huệ Tố dẫn theo cải ngọt nhỏ cùng dưa hấu. Đi theo Vương Huệ Tố đằng sau một đường vừa đi vừa ăn. Thỉnh thoảng cũng uy Vương Huệ Tố ăn mấy khối. Sika ngay tại hai người đằng sau đi theo. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mỗi cái vũng nước đọng. Đi vào cư xá. Không ít người quen gặp. Đều sẽ cười hỏi. Thất Thất. Trước mắt sớm như vậy cùng ngươi mẹ đi mua đồ ăn à. Lý Vãn Thất có chút ngượng ngùng cười nói. Ha ha, đúng vậy a, Thái A Di ngươi muốn ăn dưa hấu sao? Thế là người quen nhóm liền sẽ khen nàng hiểu chuyện, so với bọn hắn nhà hài tử mạnh hơn nhiều. Nhưng làm Lý Vãn Thất nghe được đủ không có ý tứ. Sau khi về đến nhà, Lý Vãn Thất hỗ trợ đem đồ ăn phóng tới phòng bếp cùng tủ lạnh. Liền mang theo Sika đi rửa chân. Gia hỏa này cả ngày chạy nàng trên giường. Không rửa chân làm sao có thể. Lý Dụ Dân ngồi tại ghế sofa xem sách. Dùng xiên gỗ đâm dưa hấu. Vừa ăn vừa hỏi nói. Thế nào? Lần thứ nhất cùng ngươi mẹ đi mua đồ ăn. Học được cái gì sao? Vậy coi như nhiều. Lý Vãn Thất tự hào nói. Ngươi biết trứng gà có mấy loại sao? Lý Dụ Dân giật mình. Nghi ngờ nói. Chẳng lẽ phân gà trống trứng cùng mẫu trứng gà? Ha ha ha ha, cha, người đừng đùa ta. Ha ha ha, Lý Vãn Thất cười đến gặp cả người. Trong phòng bếp Vương Huệ Tố tức giận nói. Được, cha con các người hai một cái đức hạnh. Ai ai, các người xem, Sika lại tại cho cá ăn. Lý Vãn Thất đang muốn Sika. Kết quả nhìn thấy nó chính dẫm tại trên ghế nhỏ cho cá ăn đâu. Ba người đều an tĩnh xuống dưới. Chỉ lo quấy giày đến Sika. Nhìn một hồi về sau. Lý Dụ Dân nâng đỡ mắt kính. Muốn không chúng ta cho Sika báo cái trường học tốt à. Không muốn chậm trễ hài tử học tập. Vương Huệ Tố cười nói. Ta xem Sika so con gái của ngươi thông minh. Lý Vãn Thất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sika. Ngươi cái này phá hoại gia đình hòa thuận hỏng mèo. Cầu vé rồi. Nhớ kỹ cho Sika cho ăn a tương đương. Tấu chương xong. Cầu donate cho con Converter. Đối với Momo.